Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 970, vô hối chờ đợi, góc truyện audio.com. Sáng sớm, rộng lớn Tây Hạ bên trên bình nguyên, một tòa hình như nhà bạt quái dị lều vải, sừng sững tại sáng sớm tia nắng ban mai. Này đỉnh lều vải, nhìn như là đỉnh phổ thông lữ nhân lều vải, có thể nó phát ra lành lạnh sát khí, lại báo cho biết thế nhân, nơi này chính là đại lục ở bên trên uy danh lan xa Cửu Hào Diêm Thành. Cùng ngày xưa náo nhiệt bất đồng, hiện giờ Cửu Hào Diêm Thành nhìn qua có chút tiêu điều, đó là bởi vì Cửu Hào Diêm Thành hai vị sáng lập người, quỷ đế Vu Trọng cùng Diêm Cửu đều chẳng biết đi đâu. Tin tức này mặc dù không có truyền ra thế nhưng Diêm Thành kinh doanh, hoặc nhiều hoặc ít sẽ phải chịu một ít ảnh hưởng. Một đầu lông vũ phong phú tuyết ưng, phịch lấy lông cánh, uịch lăng đi chui vào kia. Đỉnh đầu lều vải, tuyết ưng xuyên qua lều vải một sát na kia, phía trước xuất hiện một tòa hùng vĩ thành trì. Chỉ thấy một đạo loại quỷ mị thân ảnh, nhanh chóng lòe ra, muốn đem kia. Đầu tuyết ưng bắt lấy, thế nhưng là nào biết kia, chỉ nhìn giống như đê giai linh thú tuyết nhi cầm, lúc này thân hình một cái cấp tốc đúng là thoáng cái tránh qua tránh né người tới bắt. Khanh khách yến triệt xem ra thân thủ của ngươi còn không được, liền một đầu chú chim non đều bắt không được. Tiếng cười như chuông bạc, một cái yểu điệu thân ảnh từ trên tường thành tuột xuống. Đó là danh thiếu nữ, nàng mặt mày bên trong mang theo vài phần tư thế oai hùng bừng bừng, chỉ thấy nàng khoát tay, cặp môi đỏ mọng nhúc nhích phát ra liên tiếp như chim hót tiếng vang kia. Đầu tuyết ưng liền hỏi ý rơi xuống trên vai của nàng. Tuyết ưng trên chân cột một phong thơ, á cái vồ, nội thành không cho phép không rõ lai lịch đồ vật tiến nhập, bao gồm cầm điểu. Người cũng không phải không biết nội thành này trận xuất hiện một ít người lai lịch không rõ. Yến triệt có chút bất mãn đi lẩm bẩm một câu. Khách quan tại vừa đi theo Diệp Lăng Nguyệt lúc ấy, Yến Triệt mấy năm này, trên người người Trung Nguyên huyết mạch phảng phất thoáng cái phục hồi, hắn cái đầu lại nhảy lên cao một mảng lớn, giống như là một tòa cự tháp, ngũ quan như điêu khắc tượng đá, góc cạnh rõ ràng, quanh thân tàn mát ra cổ rét lạnh chi khí. Cũng chính là cổ khí thế này, để cho Yến Triệt tại tới Cửu Hào Diêm Thành, liền thuận lợi hàng phục Diêm Thành những cái kia diêm y khiến cho có. Hiện giờ, hắn đã trưởng thành Lam Thải Nhi thủ hạ, hiếm có đắc lực chiến tướng, phụ trách Cửu Hào Diêm Thành phòng ngự. Yến Triệt đừng một bộ chim sợ cành cong bộ dáng. Đây cũng không phải là phổ thông tuyết ưng, ta cùng nó câu thông qua, nó là tới đưa tin tức, đây là tới tự cô Nguyệt Hải đưa tin tuyết ưng. À cái vồ từ khi lấy được bách thú dạy truyền thừa, đối với đại lục ngôn ngữ nắm giữ cũng càng thuần thục, không để ý, biết sử dụng thành ngữ tổn hại hạ Yến Triệt. Yến Triệt nghe xong, thạch điêu trên mặt nhiều một tia kích động. Cô Nguyệt Hải, đó không phải là chủ nhân đi địa phương. Từ lúc lần trước, Phượng gia chủ sau khi chết chủ nhân liền không gượng dậy nổi. Yến Triệt lúc ấy nhìn tại đáy mắt âm thầm trong nội tâm khổ sở, hắn rất muốn có thể an ủi chủ nhân, có thể hắn cũng biết, hắn không có tư cách đi an ủi chủ nhân, hắn chỉ có đem chính mình kia. Phần ái mộ, vùi giấu ở đáy lòng, Yến Triệt phản ứng bị á cái vồ nhìn tại đáy mắt, nàng đáy mắt đã hiện lên vẻ phức tạp trong nội tâm ám thầm mắng một tiếng đầu gỗ cũng không để ý tới Yến. Góc truyện audio.com Triệt mang theo tuyết ưng liền đi tìm Lam Thải Nhi. Cô Nguyệt Hải tuyết ưng thật là có linh tính. Nó tuy có thể nghe hiểu á cái vồ thế nhưng nếu không phải có thể tự mình nhìn thấy người nhận thơ bản thân, tuyết ưng thà rằng tự sát cũng sẽ không đem thư giao ra. Thành chủ phủ bên trong, Lam Thải Nhi cầm lấy một ít sổ sách. Nàng đang tại xem xét những cái này sổ sách từ khi Nghiêm Diêm Cửu sau khi rời đi, nàng liền thế thân Diêm Cửu phụ trách thành chủ phủ liên quan công việc. Lam Thải Nhi bụng đã rất lớn, thân thể cũng trở nên càng thêm dễ dàng mỏi mệt. Nhìn ước chừng một canh giờ, nàng không thể không cố sức đi chống đỡ nổi thân thể tại trong thư phòng đi đi lại lại vài bước. Vừa đứng lên, chỉ thấy A Cái Vồ mang theo một đầu tuyết ưng đi đến. Thải Nhi tỷ, người tại sao lại nhìn sổ sách, không phải nói, người cũng sắp sinh ra, không thể lộn xộn. Mấy ngày nữa, Phượng Phủ liền sẽ phái người tới xem xét những cái này sổ sách nha. Á cái vồ vừa vào cửa, liền ngạc nhiên đi kêu to lấy. Nàng bận rộn tiến lên phía trước đỡ Lam Thải Nhi. Ta còn có gần một tháng mới chuyển dạ, không có gì đáng ngại. Lam Thải Nhi cười cười. Á cái vồ cũng là sợ nàng một người tại Cửu Hào Diêm Thành nhàm chán, đặc biệt từ rừng cổ lâm chỗ đó chạy tới. Người ngồi xuống trước cô Nguyệt Hải tới đầu đưa tin tuyết ưng, hẳn là chủ nhân thư. Á cái vồ còn chưa nói xong kia. Đầu tuyết ưng liền phịch lấy cánh, rơi xuống Lam Thải Nhi trước mặt nó kia. Cặp màu lam nhạt mắt nhìn chằm chằm Lam Thải Nhi nhìn hồi lâu, lúc này mới giơ lên móng vuốt ý bảo Lam Thải Nhi đem móng vuốt trên lá thư này cởi xuống. Lam Thải Nhi nghe nói là Diệp Lăng Nguyệt thư, bận rộn mở ra. Nàng trước sớm chỉ biết Diệp Lăng Nguyệt bỗng nhiên muốn đi cô Nguyệt Hải bái sư học nghệ, lại không biết Diệp Lăng Nguyệt tại sao phải. Diệp Lăng Nguyệt thư, viết rất vội vàng, nói cho Lam Thải Nhi về tiểu đế sân, cùng với nàng vì sao phải đi đến tại cung Nguyệt Hải nguyên nhân, trong thư còn viết Diệp Lăng Nguyệt một ít tình hình gần đây, mặt khác nàng còn báo cho biết Lam Thải Nhi, nhất định phải cẩn thận thân thể, nếu là tiểu đế sân có thể tại cung Nguyệt Hải khôi phục nguyên thần, nàng nhất định sẽ tìm về Diêm Cửu. Xem xong rồi Diệp Lăng Nguyệt thư, Lam Thải Nhi tay còn có một chút run rẩy. Nàng bỗng nhiên khóc lên, thật tốt quá, Phượng Sân không chết, hắn lại còn sống. Lam Thải Nhi đối với Phượng Sân Tử, một mực trong lòng còn có áy náy, nàng vẫn cảm thấy là mình ôm hạ xuống Diêm Cửu mới khiến cho Phượng Sân bị giết. Những ngày này, nàng mặt ngoài cái gì cũng chưa nói, thế nhưng là nghĩ tới Diệp Lăng Nguyệt không chào mà đi cùng với kia. Trận cực kỳ bi thương bộ dáng, nàng liền khó chịu. Còn có một chút, Lam Thải Nhi tuy không biết Phượng Sân cùng Vu Trọng đều là một người, nhưng nàng thấp thoáng cũng biết Diêm Cửu mất tích cùng hai người có quan hệ. Diêm Cửu trước khi đi, đã từng nói, hắn có lỗi với nàng, hắn phải đi giúp đỡ hảo huynh đệ của hắn để cho Lam Thải Nhi nhất định phải chờ hắn trở về. Chỉ cần Phượng Sân còn sống, vô luận hắn là tiểu đế sân, cũng hoặc là Phượng Sân, Diêm Cửu nhất định sẽ tuân thủ lời hứa trở về. Lam Thải Nhi đem lá thư này, dính sát vào bụng to ra, nàng nhẹ giọng nói ra. Bảo bảo, ngươi có nghe hay không, đây là ngươi mẹ nuôi cho ngươi ghi thư, nàng nói ngươi cha đỡ đầu còn sống, nàng còn nói, ngươi cha sớm muộn gì có một. Góc truyện audio.com, ngày sẽ trở lại, trong bụng trẻ mới sinh tiếng tim đập trầm ổn và hữu lực như là đang an ủi Lam Thải Nhi, hoặc như là tại chờ đợi, nó cha có thể có một thiên bình an trở về. Bên ngoài thư phòng Yến Triệt nghe Lam Thải Nhi, lại là mừng rỡ, lại có vài phần sa sút. Mừng rỡ sự tình chủ nhân cuối cùng là chịu đựng được, xa suốt lại là chủ nhân đáy lòng từ đầu đến cuối đều chỉ có người nam nhân kia. Yến Triệt cười khổ, nhưng vào lúc này, một người thành vệ đi đến. Thành vệ ánh mắt mang theo vài phần lo nghĩ, hắn tại Yến Triệt bên tai, hét lên vài tiếng. Yến Triệt sau khi nghe xong, sắc mặt đột biến, thế nào lại là hắn? Hắn chần chờ, gõ cửa thư phòng. Phu nhân, bên ngoài có người cầu kiến, tương đương vạn chữ càng hoàn tất tháng 11 kết thúc công việc. Cảm ơn mọi người một đường tương bồi, cuối cùng 5 canh giờ, nếu như có thể xông lên bảng vé tháng trước cửu, sáng tạo lịch sử, đại phu tử hợp với 3 ngày thêm càng. Quả táo quả nhiên muội tử, nếu như thuận tiện, đổ bộ hạ website liền có thể quăng vé tháng rồi tương đương cách chương.